Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 433, bố trí. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, cổ thần giấc mộng bên trong, An Sân nổi giận gầm lên một tiếng, huyết sắc rìu bổ vào cự thuẫn hình thành màn sáng lên. Tấm chắn vù vù một tiếng, hiện ra một đạo thâm thúy dấu vết. Nhưng kèm theo bảo đột nhiên đem tấm chắn hướng trên mặt đất một trầu. Vết thương này lại nhanh chóng khép lại. Phiền toái, hắn phong tỏa tất cả lối đi. Đây là một loại nghề nghiệp đặc thù lực lượng. Cũng là một loại đối quy tắc vặn vẹo. Shizuo đối Saoru nói, chúng ta nhất định phải hạ gục hắn. Mới có thể chân chính đi tới đỉnh núi thần điện. Mà một cái ngũ giai phòng ngự chức nghiệp giả một. Cách toàn tâm toàn ý phòng ngự, ở đây truyền thuyết mong muốn đột phá, cũng không quá dễ dàng. Saoru dõi mắt trông về phía xa, đã trông thấy Rick cùng Bot xông vào Sivernado thần mộ bên trong. Trải qua hắn lần trước xông vào về sau, không biết trong thần miếu lại sẽ phát sinh biến hóa gì. Saoru, lữ pháp sư nên có linh giới xuyên qua năng lực a. Lauren đột nhiên nhìn về phía Saoru, giận dữ hét, ở thời điểm này, ngươi còn muốn ẩn giấu sao? Nhìn ra được, vị này hồng bào đại chủ giáo đối Saoru rất bất mãn. Không được, Saoru lạnh nghiêm mặt lắc đầu, ngươi cho rằng đó là cái gì đơn giản địa phương? Linh giới xuyên qua mặc dù có khả năng thuấn di đến đại bộ phận khu vực. Nhưng cũng nhất định phải mượn nhờ mộng linh giới quy tắc. Mà ngọn núi này rất đặc thù. Nó là Sivernado lĩnh vực. Ngăn cách ta cảm ứng. Này trên thực tế là lời nói dối. Mặc dù thần điện rất đặc thù. Nhưng đã đi qua một lần. Lưu lại đánh dấu Saoru. Tại Sivernado không có đem thần miếu ẩn núp thời điểm. Là có thể thuấn di đi qua. Nhưng sau cùng nói rõ lý do quyền tại tay hắn bên trên. Hắn nói như vậy, Lauren cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Không thể đợi thêm nữa. Chư vị cùng một chỗ công kích. Không thể để cho Schumacher các hạ hy sinh vô ích. An Sân mắt đỏ gào thét. Liên bang sẽ không quên các vị công huân. Tình thế phát triển đã vượt qua khống chế của hắn. Muốn thế lực lớn ngũ giai cùng hắn cùng nhau nghênh chiến Chris đế quốc truyền thuyết. Không có bao nhiêu vấn đề. Nhưng bây giờ dính đến thần chi. Đã kinh biến đến mức càng ngày càng phức tạp. Có khả năng. Lauren gật gật đầu. Ngực đã cầm máu dêm đi ra. Trên tay ngưng tụ ra một thanh kiếm ánh sáng. Dùng quang minh nữ thần danh nghĩa. Gia trì. Lauren cho dêm thi triển chúc phúc. Khiến cho hắn có khả năng bỏ qua trước đó tổn thương. Phát huy toàn bộ thực lực. Thánh quang trảm. Cùng lúc đó, An Sân cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Cự phủ lại lần nữa ra tay. Thấy này, Saoru cùng Shizuo liếc nhau. Đồng dạng thi triển ra mạnh mẽ công kích. Rơi vào tấm chắn hình thành bức tường ánh sáng lên. Âm âm, mấy lần chấn động về sau. Bức tường ánh sáng cuối cùng cũng nhịn không được nữa. Nát vụn ra, bảo đột nhiên lại thế nào cường hãn. Cũng đồng dạng là ngũ giai. Chỉ là nghề nghiệp khuynh hướng phòng ngự cùng thủ hộ. Gặp được mấy cái cùng giai mạch đánh mãnh công. Có thể chống đỡ đến bây giờ đã là cực hạn. Phốp, trên tay hắn cự thuẫn từng khúc rạn nứt. Bản thân ngửa mặt lên trời bắn ra một búng máu. Trực tiếp ngã trên mặt đất. Nếu như không phải ngũ giai truyền thuyết mạnh mẽ sinh mệnh bản chất đang chống đỡ, hắn có lẽ đã chết. Cho dù là kẻ địch, hắn cũng đáng được tôn kính. An Sân vẻ mặt trang nghiêm, lấy ra một kiện kỳ vật. Đó là một đầu màu đen đai lưng. Lúc này rơi trên mặt đất, mặt ngoài nứt ra, hình thành một há to mồm, đem hôn mê bảo đột nhiên nuốt vào. Đây là kỳ vật, di chuyển ngục giam đai lưng. Có thể giả bộ tải vật sống. Cũng là An Sân vị này giám ngục trưởng tiêu chí. Nó có thể tạm thời giam giữ ngũ giai chức nghiệp giả. Shizuo thấp giọng làm Saoru giới thiệu. Bảo đột nhiên dạng này, đã chỉ thiếu chút nữa liền phải chết. Không bay ra khỏi cái gì bọt nước tới. Nhanh lên, Lauren sớm đã nhịn không được. Hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng sơn đỉnh thần miếu xông vào. Bởi vì có được bảo đột nhiên ngăn cản, hai vị kia kiếm thánh đã xông vào thần điện một quãng thời gian. Đủ để làm xuống rất nhiều chuyện. Ngũ giai tốc độ hạng gì nhanh? Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, bọn hắn đã đến thần điện bên ngoài. Sauer mắt sáng lên, thấy Rick vọt ra, bốt lại không thấy tăm hơi. Thần sắc hắn bối rối, tựa hồ vừa mới mắt thấy cực lớn hoảng hốt. Nhìn thấy Anson một nhóm, càng là không nói một lời, chuyển hướng liền chạy, ngăn lại hắn. Anson nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo huyết sắc hào quang, chặn đường đi qua. Thế nhưng không dùng, tại Rick trên tay, một viên bằng đá bùa hộ mệnh đột nhiên vỡ vụn, truyền ra một cỗ Saoru rất quen thuộc gợn sóng. Trong nháy mắt tiếp theo, Rick thân ảnh liền hoàn toàn biến mất, vô tung vô ảnh, linh giới xuyên qua. Mặc dù là duy nhất một lần kỳ vật, nhưng có thể thi triển linh giới xuyên qua, cơ hồ liền là một cái mạng a. Đây là Chris đế quốc nội tình. Sauer mắt sáng lên, vừa nhìn về phía thần điện. Ở nơi đó, nguyên bản ký hiệu binh sĩ đều đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là mấy cái tràn đầy khí tức cường đại linh thể anh linh. Bọn hắn là thần chi cuồng tín đồ. Sau khi chết linh hồn trở về thần chi thần quốc, cơ hồ vĩnh hằng tồn tại. Mấy cái này linh thể đều có được ngũ giai thực lực. Đôi mắt linh động nhìn về phía Saoru đám người. Vì chủ ta, bọn hắn gào thét một tiếng, trực tiếp không màng sống chết tới chặn đường. Trước nghiệp giả cũng không chuyên tu linh hồn, sau khi chết linh thể đều có ngũ giai. Nếu như không phải chuyên đi linh giới con đường thoại, mang ý nghĩa bọn hắn đã từng đều là lục giai thần thoại. Shizuo ngữ khí nhanh chóng, cái kia Rick đến cùng làm cái gì? Thần chi cuồng tín đồ linh hồn xuất hiện, đại biểu cho Sivernado thức tỉnh, đã tiến nhập một cái hết sức giai đoạn mấu chốt. Không biết, nhưng chúng ta rõ ràng có phiền toái. Saoru trên tay hiện ra linh chi tỏa liên, cùng một vị ngũ giai linh thể đối đầu. Rất nhiều truyền thuyết tại thần điện trước đó, lại bắt đầu một trận hỗn chiến. Bên trong thần điện, phòng khách chỗ sâu, máu thịt chi tường trước, một cái khác Saoru hiển hiện, nhìn chăm chú cái kia mơ hồ hình chữ thập bóng người. T. Ảnh phân thân có chút hít vào khí lạnh, bởi vì nơi này bố trí đã cùng trước đó khác nhau rất lớn. Tựa hồ là cái kia hai cái kiếm thánh kiệt tác, bốn phía màu tím cột thủy tinh đều biến mất, đặc biệt là máu thịt chi trên tường, đại biểu cho quang minh nữ thần chi phong ấn cái kia kiểu nữ bao tay. Thình lình đã biến mất không còn tăm tích, một cái khe đã tại máu thịt chi trên tường hiển hiện. Thoảng qua mở ra một tia, thẩm thấu ra không có gì sánh kịp khủng bố. Ở sau cửa, tựa hồ có một cái vô phương miêu tả tồn tại, đang không ngừng tới gần. Cuồng thần Sivernado, Saoru vẻ mặt vô cùng trịnh trọng. Hắn hiểu được, đối phương theo máu thịt chi môn từng bước một đi ra quá trình, liền đại biểu cho cái này ngã xuống thần chi từng bước một quá trình sống lại. Đã từng, tiến độ này bị quang minh nữ thần cắt ngang, nhưng bây giờ, cái kia hai cái Chris đế quốc kiếm thánh, rõ ràng tại trả giá trọng đại đại giới về sau, phá hủy nơi này phong ấn, đến mức Rick cuối cùng đến cùng có không có đạt được rất muốn nhất đồ vật. Cái kia Saoru cũng không biết, vĩ đại tồn tại a, phục sinh cũng không là một chuyện đơn giản. Ngài còn thiếu khuyết một cái then chốt trình tự. Có lẽ, chúng ta có khả năng làm cái giao dịch. Saoru hành phân thân thở sâu, đưa lưng về phía máu thịt chi môn, bắt đầu bố trí thần bí nghi thức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,